Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Giới Hải Phong Vân. Thế gian náo động, Đế Tôn muốn đi vào giới hải, quét sạch có uy hiếp giới hải sinh linh. Không ít tiên vương động dung, bị Ngô Trần cử động khiếp sợ, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Trường Sinh Tiên Vương cùng với Khai Thiên Tiên Vương, hai người ngâm vũ trụ trà, ung dung nói rằng, hắn cuối cùng nếu không phàm, không ai có thể cản lan hắn bước chân, có thể hắc ám đem ở nơi này kỷ nguyên tan rã. Khai Thiên Tiên Vương lấy ngôi sao làm cờ, hóa hư không làm bàn cờ, dưới ra cuộc bước đầu tiên, Long Quy Tiên Vương đứng chắp tay với đế đóng cửa không. Nhìn xa giới hải phương hướng, Tang Thương đang nói, quanh quẩn hư không, ăn no ngầm thâm ý, nếu ngươi có thể giải ngoại trừ hắc ám náo động, cái này mảnh nhỏ thế giới đã không ở thích hợp ngươi. Thanh Thiên, thật hoài niệm, ta khi nào có thể trở về? Cùng lúc đó, Ngô Trần cùng Liễu Thần xuất hiện ở giới hải đê bá bên trên. Chuyến đi này, chỉ vì thành đế, Tung Thiên ngăn cản, Diệt Thiên, hắn khẽ nói lên tiếng, thiên địa có khủng bố dị tượng, có nhất tôn kinh khủng hư ảnh hiện lên, nhìn trời thét dài, phách thiên liệt địa, toái tinh vỡ nguyệt, không ai bì nổi, hai người cùng nhau bước vào giới hải. Giới hải, có vô tận cơ duyên, có đại nhân quả, hắc ám nổi loạn khởi nguyên, oanh, giới hải nguy cơ tứ phía. Chí cường giả trải rộng, càng có điểm xấu tập kích, nhưng đáng sợ này không phải hắc ám, mà là lòng người, người như đoạn lạc, so với hắc ám càng đáng sợ hơn. Vô số kỷ nguyên tới nay, đại bộ phận bước vào giới hải cường giả, không có thể bảo trì lại bản tâm, tự cam đoạn lạc, rơi vào hắc ám. Vùng biển này là một mảnh sát phạt chi địa. Đã định trước tràn đầy vô hạn giết chóc, máu và lửa ma luyện, Ngô Trần cùng Liễu Thần mới vừa gia nhập không lâu sau. Chính là gặp phải giới hải sinh linh công kích, giống ba vị chuẩn bị lên bờ sinh linh, bị Ngô Trần gặp phải, mà vừa được biết bọn họ đối phó tiên vực, không có bất kỳ lời nói nhảm, Ngô Trần ào ào động thủ, chiến hướng giới hải sinh linh, ba cái giới hải sinh linh. Đến từ bất đồng chủng tộc, vì trong chủng tộc lão tổ tông cấp tồn tại, thiên phú thần thông kinh người, Ngô Trần kim sắc tiên lực chảy xuôi với đầu ngón tay. Hư không lôi kéo, cả phiến hư không dung chuyển, hóa thành một hư không đại cung, hắn lấy hư không làm cung, tiên lực làm tiễn, bắn về phía một gã giới hải sinh linh, tiên tiễn hoa cướp. Phảng phất xé rách giới hải, phá vỡ vĩnh hằng, tuế nguyệt trường hà đều muốn sôi trào. Phốp, một gã giới hải sinh linh bị xuyên thủng, mi tâm trước sau sáng, thần hồn cùng nhục thân cùng nhau bị bắn thủng, thần hình câu diệt, trụy lạc vào giới hải đại dương mênh mông, biển ngập trời, sẽ bị bắn chết giới hải sinh linh thôn phệ. Trương Hiển giới hải vô tình, ngươi... Còn lại hai vị giới hải sinh linh hoảng sợ, lúc này mới khai chiến không bao lâu, Ngô Trần liền đánh chết một người. Chết tiệt, tại sao phải ở gặp ở nơi này chỗ sâu sinh linh? Bọn họ chớ nên sớm như vậy lên bờ a. Giới hải sinh linh lên tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Ngô Trần cường đại, làm cho hắn nghĩ lầm Ngô Trần chính là giới hải chỗ sâu sinh linh. Cũng chỉ có giới hải chỗ sâu sinh linh tài cất ở đây các loại. Chờ, cường hãn, Ngô Trần không để ý chút nào giới hải sinh linh nói. Hư không đại cung lần nữa kéo căng, không gì sánh nổi uy năng dâng trào bắt đầu khởi động. Chấn động hám thế người, hưu một tiếng, tiên tiễn lần nữa bắn ra. Hắn như hậu nghệ trên đời, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Dương cung tất thấy huyết, một mũi tên một đẫm máu, lại một giới hải sinh linh bị bắn chết. Vị này giới hải sinh linh đào tẩu, bởi vì chủng tộc thần thông duyên cớ, tốc cực nhanh, đuổi kịp côn bằng cực nhanh, nhưng mà, tiên tiễn xé rách hư không, như vô thượng tuế nguyệt giống nhau, mặc dù ngươi chạy thế nào cũng không chạy nổi tuế nguyệt. Không phải, chạy trốn giới hải sinh linh, đồng tử đột nhiên lui, thần sắc tái nhợt, hộ thân tiên khí đỡ không được tiên tiễn, sát na nghiền nát, từ mi tâm xuyên thấu mà qua. Cuối cùng, sau cùng người thứ ba giới hải sinh linh cũng không có tránh được bắn chết. Vẫn lạc Ngô Trần dưới tên, ba mũi tên, đánh chết ba vị tiên vương cường giả. Một màn này, vừa lúc khiến qua đường giới hải sinh linh nhìn thấy, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Người kia là ai? Làm sao cường đại như vậy? Vì sao ta ở giới hải trà trộn chừng 30 cái kỷ nguyên đều chưa từng thấy qua? Hắn dường như đã gặp qua ở nơi nào? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hắn là vị kia đế tôn, từng tại ta chỗ ở kỷ nguyên xuất hiện qua. Đúng là hắn, ta chỗ ở kỷ nguyên, đã từng thấy qua hắn. Lúc đó ta bất quá thành tiên. Ở đây mấy vị giới hải sinh linh lần lượt lên tiếng, thanh âm vừa ra, còn lại giới hải sinh linh động dung, ào ào biến sắc. Phải biết rằng, những thứ này mở miệng sinh linh, đều không ngoại lệ, đến từ bất đồng kỷ nguyên. Chênh lệch kỷ nguyên lớn nhất có thể đạt tới đến 100 kỷ nguyên. Một vị sống quá 100 kỷ nguyên sinh linh khủng bố. Lúc này, trung giới hải sinh linh trong đầu hiện lên những lời này. Không dám ở ngôn ngữ, dồn dập ly khai, rất sợ trêu chọc đến Ngô Trần. Có thể sống quá 100 kỷ nguyên nhân vật, dùng lỗ đít tử nghĩ cũng biết, tuyệt đối là một vị vô thượng tồn tại. Toàn bộ giới hải phàm là vượt qua 100 kỷ nguyên nhân vật, đều là ở giới hải ở chỗ sâu trong. Nơi đó, so với giới hải địa phương khác đều đáng sợ. Tranh đấu vĩnh vô chỉ cảnh, chém giết mỗi ngày đều có. Mà có thể ở giới hải ở chỗ sâu trong sống sót sinh linh, có thể tưởng tượng được, không người nào là cường đại tuyệt luân, vang dội cổ kim tồn tại. Ngô Trần đạm mạc thần sắc, liếc xem cuộc chiến giới hải sinh linh, khẽ mở mồm miệng, tên ta đế tôn, tọa trấn tiên vực, báo cho biết những sinh linh khác, người nào như xâm phạm tiên vực, ta nhất định trảm sát chi. Tiếng âm vang lên, giờ khắc này, thiên mà trở nên rộng lớn, bàng bạc đại khí, biển quyển liêm vang lên tuế nguyệt một dạng bọt sóng. Đây là Ngô Trần lời nói, dẫn động thiên địa chợt biến, vô cùng kinh khủng. Một màn này, dọa giới hải sinh linh giật mình, cái kia tự xưng đế tôn nhân quá cường đại, lập tức giới hải sinh linh tan tác như chim muông. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng với Liễu Thần ở khởi bước phạt, hướng về giới hải thâm nhập đi, xem cuộc chiến giới hải sinh linh, lên bờ phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Ngô Trần rời đi phương hướng. Có thể làm quỷ dị giới hải sản sinh ngôn xuất pháp tùy dị tưởng. Hắn rất là không đơn giản, một vị cổ xưa sinh linh, mâu quang thiểm thước, đục ngầu dưới ánh mắt có một chấn động. Tuy là ta không có đi qua giới hải ở chỗ sâu trong, thế nhưng ta muốn hắn mặc dù ở giới hải ở chỗ sâu trong, cũng là một vị nhân vật hàng đầu. Một vị khác sinh linh lên tiếng, hắn là một vị đỉnh cấp tiên vương cự đầu, là không có gì ngoài giới hải ở chỗ sâu trong bên ngoài, cao cấp nhất tồn tại một trong, mà nay, hắn lại nói ra nói đến đây, những người khác kinh động không ngớt. Thật muốn nhìn một chút, hắn cùng giới hải chỗ sâu sinh linh chiến đấu, có thể được ích lợi không nhỏ. Cổ xưa sinh linh tang thương thở dài, mắt lộ ra đáng tiếc cùng bất đắc dĩ màu sắc. Đến cho bọn họ bực này tầng thứ, nếu là có thể nhìn thấy cường đại hơn bọn họ người chiến đấu, có thể được ngoài ý muốn không tới thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch cũng không phải mỗi người đều có thể được. Còn là muốn xem tạo hóa. Đi thôi, giới hải cơn bão năng lượng muốn bạo phát. đến lúc đó giới hải chỗ sâu sinh linh đều sẽ quần lâm đê bá ở trên thiên địa. Đó đúng là một hồi thuộc ở thiên địa người mạnh nhất giác trục. Khi đó có rất nhiều là quan sát cơ hội, có giới hải sinh linh lên tiếng, cất bước hướng đê bá viễn phương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.